Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, Ngũ Diệp. Ngũ Diệp tam giác vàng cái kia Ngũ Diệp, nay Hàn Minh chính đều lắp bắp kinh hãi. Những người khác lại càng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chỉ có hồ vệ quốc đồng chí bề ngoài giống như còn có chút bất minh sở dĩ. Cũng không trách hồ cục không rõ, dù sao hắn không phải chuyên nghiệp cấm độc cảnh sát. Đối với vu cấm độc cảnh sát mà nói, Ngũ Diệp tuyệt đối có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Người này là xuất thân tam giác vàng khu, tuy còn không có tư cách xưng là tam giác vàng độc vương. Tối thiểu nhất ở bên kia cũng có nhỏ nhoi. Mọi người đều biết, tam giác vàng khu là nhất tiếng tăm lừng lẫy thuốc phiện sản xuất khu cùng nơi tập kết hàng. Có thể tại đó chiếm cứ nhỏ nhoi, khai hỏa tên cửa hiệu, đều là chùm buôn thuốc phiện chung khó lường đại nhân vật. Cũng là cấm độc cảnh sát trong suy nghĩ đáng giá nhất một chảo mục tiêu cuối cùng. Dĩ vãng, Thiên Nam cảnh sát cũng không phải là không có bắt được qua tam giác vàng khu chùm ma túy lớn. Nhưng này đã nhiều năm trước sự tình rồi. Cũng không phải biên thành cảnh sát bắt được, mà là tới gần một cái huynh đệ thành phố cục công an bắt được. Năm gần đây, tam giác vàng khu chùm ma túy lớn làm việc đều càng ngày càng cẩn thận rồi. Dưới bình thường tình huống, đều thủ tại nơi ở của mình, tuyệt không dễ dàng ra ngoài. Muốn hàng, khách hàng lớn, đoạt huy chương động đến thăm đi hiệp nói chuyện làm ăn. Đương làm chùm ma túy lớn muốn mở rộng sinh ý phương pháp thời điểm, bình thường cũng là phái thủ hạ chính là ngựa chết đi liên lạc. Mình là không biết hành động thiếu suy nghĩ, một khi rơi xuống cảnh sát trong tay, đó là 100% chỉ còn đường chết. Cho nên vừa nghe đến tên Ngũ Diệp, cơ hồ tất cả mọi người là tinh thần đại chấn. Đúng, chính là hắn, chính là cái Ngũ Diệp. Vương Vi rất khẳng định nói. Hàn Minh chính lập tức hỏi, tin tức có thể tin được không? Ai cung cấp tang bang, bất quá nhìn ra được. Hàn tổng đội có chút nghi hoặc, tang bang hang ổ tại An Sóng Quốc, cùng tam giác vàng khu không giáp với. Tang bang tuy nhiên cũng là ma túy, nhưng luận danh khí, luận thực lực, đều so Ngũ Diệp kém đến quá xa, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc thượng. Dựa theo trên đường thuyết pháp, tang bang cho Ngũ Diệp sách giày tử cũng không phối. Người này chính là tâm ngoan thủ lạt một điểm. Tại Ngũ Diệp bên kia, nhiều nhất chính là cái tay chân nhân vật, rất giỏi là đắc lực điểm ngựa chết. Nói đến thuốc phiện, tại tam giác vàng khu đều có thể chiếm cứ nhỏ nhoi người. Cho tới bây giờ cũng sẽ không đem bà địa phương khác người để vào mắt. An Sóng Tử những năm này, tại Đông Nam Á rất nhiều địa phương, thậm chí tại Hong Kong đều xông ra không nhỏ danh khí. Muốn nói bổn sự khác, nhưng thật ra là không có. Có thể cầm ra tay, thì ra là cái tâm ngoan thủ lạt, phản chính tự mình là nát mệnh một đầu. Cái loại này nấu như quốc gia người chạy ra, ngay cả mình nát mệnh đều không để trong lòng, nơi nào sẽ đem tánh mạng của người khác đương làm hồi sự. Cho nên tang bang rõ ràng tại biên thành giết qua cảnh sát, rõ ràng còn dám rồi trở về, chính là chỗ này sao nguyên nhân. Chết thì chết, lão tử dù sao không quan tâm. Không phải tang bang, hắn cùng Ngũ Diệp không giáp với. Cái kia Ngũ Diệp là như thế nào cùng Diêm Hồng Vĩ liên hệ với? Là Diêm Hồng Vĩ tay kế tiếp gọi lão Hắc tùy thân bảo tiêu cho hắn liên lạc. Lão Hắc tùy thân bảo tiêu, dù là Hàn Minh chính kiến thức rộng rãi, cái này đương lúc cũng có chút phạm trố mắt. Đặc biệt sau Diêm Hồng Vĩ tính toán cái thứ gì Hàn Minh chính tại biên thành chủ quản hình trinh cùng cấm độc công tác thời điểm, cái này Diêm Hồng Vĩ bất quá chính là cái đầu đường tên côn đồ. Tại đoạn Hoài Sơn dưới trướng phất cờ hò reo, mỗi lần đánh nhau xông vào trước nhất đầu ngăn cản đau thương cái chủng loại kia. Cũng là ngoại trừ một đầu nát mệnh không có cái gì sâu tia. hiện tại rõ ràng còn có tùy thân hộ vệ hơn nữa, cái này tùy thân bảo tiêu còn có thể liên hệ với Ngũ Diệp lớn như vậy trùm buôn thuốc phiện, hiển nhiên không phải bình thường nhân vật. Cái này lão Hắc là Diêm Hồng Vĩ mấy tháng trước dùng nhiều tiền theo bên kia mời đi theo. Nghe nói tại Hắc Bang trên đường coi như là khó lường nhân vật, danh khí không nhỏ, vì thỉnh hắn, Diêm Hồng Vĩ đúng vậy rơi xuống vốn gốc. Nghe nói cái này lão Hắc bình thường tuyệt không ra tay, chỉ có đương làm Diêm Hồng Vĩ gặp được nguy hiểm tánh mạng thời điểm mới sẽ ra tay. Vương Vi lập tức cho mọi người giải thích thoáng một tí lão Hắc lai lịch. Xấu như vậy bước, cũng không biết là ai nói thầm một câu. Có cái này lão Hắc chân thật tư liệu ư, hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Hàn Minh Chính hiển nhiên với lão Hắc sinh ra hứng thú. Bất quá nói trở lại, Diêm Hồng Vĩ bên người xuất hiện một người như vậy, kỳ thật cũng không kỳ quái. Đây là tên côn đồ vượt độc đội, kiêu ngạo làm cường, phải qua đường luôn cùng với ngoại giới những kia chùm ma túy lớn phát sinh tiếp xúc mới có thể đi ra ngoài. Chỉ có điều lão Hắc dùng Diêm Hồng Vĩ cận vệ thân phận xuất hiện, thoáng có chút khốc huyễn mà thôi. Giống nhau mặt khác lưu manh lão đại bên người xuất hiện loại người này thời điểm, thân phận phần lớn đều là nhân sinh cuộc sống đạo sư, các loại dao động lông ngỗng phiến quân sư nhân vật. Đối với Hàn tổng đội cái này vấn đề, Vương Vi chỉ có thể lắc đầu, không có, hoàn toàn tra không được có quan hệ tư liệu của hắn. Đối với cái này, Vương Vi nhưng thật ra là tương đối phiền muộn. Đương làm lần đầu tiên tại Diêm Hồng Vĩ bên người nhìn thấy người như vậy, lại từ Đoạn Hoài Sơn trong miệng biết được cơ bản tình huống về sau, Vương Vi cũng đã an bài người đi điều tra cái này lão Hắc chân tướng. Thân phận chân thật, nhưng làm cho người ta phiền muộn chính là lại một điểm hữu dụng tin tức đều tra không được. Chỉ nghe nói người này tại trên đường tiếng tăm lừng lẫy, là trong tay dính nhân mạng án hung ác giác góc. Nhưng mà hắn tính cái gì, tên ai, xuất thân nơi nào, đều cùng người nào là bạn tốt, vân vân, hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao dưới mắt có lẽ hay là thập niên 90. Quốc gia của ta tuy nhiên cũng cùng quanh thân quốc gia sở cảnh sát có một chút liên lạc, nhưng loại này liên lạc mật thiết trình độ xa còn lâu mới có thể cùng đời sau đánh đồng. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự làm không được tài nguyên cộng hưởng. Lúc này, Internet thời đại mới vừa vặn nảy sinh, muốn đại quy mô mở rộng hữu ích, thiết thực, còn sớm đắc vô cùng. Vương Vi tin tưởng, nếu như là tại một cái khác thời không, hắn lợi dụng cường đại Internet, nên vậy có thể tìm đến một ít hữu dụng manh mối. Nhưng bây giờ chỉ có thể hai mắt một vòng hắc, loại này chỉ biết mình không biết kia trạng thái, Vương Vi tương đối chán ghét. Trên thực tế, ai cũng hội chán ghét loại tình huống này, nhất là muốn tánh mạng tương bác thời điểm. Đối với địch nhân tình huống nhiều một phần hiểu rõ, tự ý nghĩa an toàn của mình hệ số đề cao một phần. Mỗi người đều chỉ có một cái mạng, Vương Vi cũng không ngoại lệ. Dù cho hắn thân thủ lại nhanh nhẹn, cũng không nhanh bằng viên đạn, lần lượt ma túy một súng, làm theo xong đời. Nói như vậy, vậy người này có không có khả năng căn bản chính là Ngũ Diệp phái tới? Ngô Hằng Tuyên ngắt lời nói ra. Nếu mặt khác hội nghị, lãnh đạo tại lúc nói chuyện, cấp dưới giống nhau chỉ có cung nghe phần, tuyệt sẽ không tùy tiện chen vào nói nào có như vậy không hiểu chuyện cấp dưới. Nhưng tình tiết vụ án phân tích hội tình huống tự nhiên bất đồng, mỗi người cũng có thể lên tiếng. Đương nhiên, Hàn Minh Chính, Hồ Vệ Quốc, Hồng Phong những người này đều ở tòa ngồi, người bình thường cho dù có lời nói cũng sẽ không tùy tiện nói lối ra đến. Thượng vị giả áp lực có lẽ hay là rất cực lớn. Ngô Hằng Tuyên coi như là Hàn Minh Chính bộ hạ cũ rồi. Hơn nữa là Thiên Nam tỉnh cấm độc hệ thống một mặt cờ xí, nhất đẳng công người đoạt giải. Hắn lúc này mở miệng, mặc cho ai cũng bất giác đắc đột ngột. Có khả năng này, lúc này chen vào nói nhưng lại cấm độc trung đoàn phó trung đoàn trưởng Hà Kiến. Hà Kiến niên kỷ cùng Hàn Minh Chính không sai biệt lắm. Cũng là theo cơ sở một bước một cái dấu chân làm đi lên. Cùng đại đa số cấm độc cảnh sát lăng lệ ác liệt tác phong không giống với. Hà Kiến là cấm độc trung đoàn nổi danh phúc hậu người. Thậm chí có một chút như vậy người hiền lành ý tứ. Rất được tuổi trẻ đồng chí yêu thích. Có lời gì đều nguyện ý nói với hắn. Hết lần này tới lần khác như vậy một cái người hiền lành. Nhưng lại cấm độc trung đoàn đệ nhất phó trung đoàn trưởng. Đương nhiên, cái này, đệ nhất phó, mang theo điểm vui đùa ý tứ. Chính thức văn bản tài liệu bên trong tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Ngay thường vụ phó trung đoàn trưởng chức vụ và quân hàm đều là không có. Chỉ có bài danh, Hà Kiến danh tự, cho tới bây giờ đều là xếp hạng vị thứ ba. Theo sát tại cấm độc trung đoàn chính ủy danh tự về sau. Thỏa hỏa tam bà thủ. Nghe nói Hàn Minh Chính không tại thời điểm. Hà Kiến hoàn toàn có thể lo liệu việc nhà. Có đôi khi, cho dù Hàn Minh Chính tại, Hà Kiến cũng đồng dạng có thể lo liệu việc nhà. Chỉ cần hắn nói qua lời mà nói. Đã làm quyết định, Hàn Minh Chính giống nhau cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Cái này thân mình tự là một loại khó được tín nhiệm. Đồng thời cũng tỏ rõ lấy Hà Kiến chính thức bổn sự. Xa không phải người hiền lành bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nếu là hắn không có điểm bản lĩnh thật sự, Hàn Minh Chính mạnh như vậy cứng rắn ngạnh nhân vật, hội dùng cái kia con mắt nhìn hắn Vương Vi gật gật đầu. Nhưng không có lên tiếng. Nhiều như vậy đại lãnh đạo tại, hắn chỉ có thể nói những kia đã bị xác minh hoặc là có 70-80% đã ngoài nắm chắc sự tình. Như vậy phỏng đoán chi từ, tạm thời không phải hắn có thể tùy tiện nói. Suy luận, bây giờ còn là lãnh đạo đặc quyền. Cũng nên đợi tự do lên tiếng thời điểm, mới có thể yên tâm lớn mật mà đem chính mình suy luận nói ra. Cái này lão hắc lai lịch. Tạm thời không đi quản hắn khỉ gió. Hàn Minh Chính vung tay lên. Nói ra, đã tra không được tung tích. Vậy trước tiên buông tha một bên. Trước mắt cái này còn không phải cần gấp nhất vấn đề. Có hay không xác thực tình báo. Ngũ Diệp lúc nào sẽ đến biên thành hắn và Diêm Hồng vì ý định ở nơi nào gặp mặt. Đây mới thực sự là trọng điểm. Đoàn người lập tức dựng lên lỗ tai. Sợ bỏ qua dù cho một câu một chữ, tình báo hẳn là rất tin cậy, đến từ Diêm Hồng vĩ đội bên trong. Vương Vi nói ra, nhưng không có tiến thêm một bước nói rõ, tình báo đến từ Diêm Hồng vĩ đội bên trong liên hệ thế nào với. Điểm này là nhất định phải nghiêm khắc giữ bí mật, dù cho phòng hội nghị này ở phía trong tất cả đều là người một nhà, cũng tuyệt không có thể phớt lờ. Bất luận cái gì một vị cảnh sát, đều muốn đối với chính mình tuyến nhân phụ trách. Nghe nói, Ngũ Diệp bây giờ đang ở tam giác vàng bên kia, cũng bị người áp bách gay gắt. Hắn trước kia hai cái khách hàng lớn, lục tục xảy ra chuyện, đều bị cảnh sát bắt, chặt đứt liên lạc. Hiện tại Ngũ Diệp vô cùng nhiều hàng đều áp trong tay. Ra không được, hắn vội vã muốn tìm đầu nguồn tiêu thụ. Nếu không, hắn một khi tài chính quay vòng mất linh, sợ là tại tam giác vàng đều lập không dừng chân. Vương Vi lời nói này, đảo thật là tốt mà giải thích, vì cái gì Ngũ Diệp hội hàng tôn hu quý, rời đi tam giác vàng hang ổ, tự mình đến đây biên thành, cùng Diêm Hồng Vĩ như vậy một cái lưu manh xuất thân ra hỏa nói chuyện làm ăn. Ma túy trong lúc đó lẫn nhau đoạt địa bàn. Là thường xuyên đều hội chuyện đã xảy ra. Đối với Ngũ Diệp lớn như vậy trùm buôn thuốc phiện mà nói. Hắn mỗi một lần trọng hành động lớn. Đều cần phải có vượt qua thử thách lý do. Bằng không thì. Cái này tuyên báo tính là chân thật sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên. Hắn nên vậy rất nhanh sẽ đến biên thành đến cùng Diêm Hồng Vĩ gặp. Về phần cụ thể gặp thời gian cùng địa điểm, hiện tại còn không biết. Phải đợi Diêm Hồng Vĩ cùng Ngũ Diệp xác định tốt rồi về sau. Chúng ta mới có thể tìm được tin tức xác thực. Cái này lời nói được Tựu Châu rồi. Bởi vậy cũng có thể chứng minh. Vương Vi Tuyến Nhân ngay tại Diêm Hồng Vĩ bên người. Có thể cùng hắn cực độ tiếp cận. Đối với nhất cử nhất động của hắn đều có thể rõ như lòng bàn tay. Một người như vậy, rõ ràng cũng sẽ bị Vương Vi phát triển trở thành tuyến nhân. Vương Vi bổn sự không nhỏ. Đối với Diêm Hồng Vĩ mà nói, hắn cũng có như vậy nhu cầu. Hắn muốn tìm một người rất ổn định nguồn cung cấp, đồng thời lượng còn muốn lớn hơn. Trần Khai Hùng bọn hắn bị nắm, chộp về sau, cái này mấy cái ngã tư địa bàn, khẳng định cũng rơi xuống Diêm Hồng Vĩ trong tay. Hừ, tiểu tử này dã tâm không nhỏ. Hồ Vệ Quốc hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, một tên côn đồ xuất thân ra hỏa, chẳng lẽ còn muốn nhất thống biên thành thuốc phiện thị trường không được? Vương Vi khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười cổ quái, mặc cho ai đều không thể tưởng được. Giờ khắc này, Vương đại đội lại muốn đến tinh ra câu kia chứ danh lời kịch làm người nếu không có lý tưởng. Cái kia cùng cá bị dính nước mặn có cái gì khác nhau? Diêm Hồng Vĩ hẳn là không muốn làm cá bị dính nước mặn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.